Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, thù này. Ta báo lại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 4 cái 7 cấp sắc ướp chậm rãi hướng Miyamoto Musashi từng bước đến gần, bởi vì thấy Miyamoto Musashi hết sức ổn định. Aragorn cũng không có liều lĩnh ra tay, mà là điều khiển xác ướp từ từ đến gần, dự định trước thăm dò một chút hư thật, cho đến 4 cái xác ướp đi vào Miyamoto Musashi 1 mét trong phạm vi. Miyamoto Musashi nguyên bản không hề bận tâm trên mặt, đột nhiên gợi lên một tia cười nhạt, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, ngay tức thì bao phủ ở Aragorn trên mình. Đi! 4 cái cấp 7 xác ướp giữ tợn gầm thét, hướng Miyamoto Musashi phóng tới. Tà sùng vật, cũng dám gần người. Nhẫn thuật, vạn Phật. Đột nhiên, một tôn kim thân tượng Phật xuất hiện ở Miyamoto Musashi sau lưng. Tản mát ra như núi vậy uy áp. Phật quang phổ chiếu, làm 4 cái xác ướp ngay tức thì hóa là mảnh vỡ. Cái gì? Aragorn sắc mặt đại biến, chỉ là một cái thủ đoạn hiện ra, chỉ là vậy kim thân tượng Phật uy áp hiển lộ ngay tức thì hắn liền ý thức được, hắn đối thủ là một cái người năng lực cấp 9, A-di-đà Phật, hoa hạ người dự thi trong, một vị mi thanh mục tú trẻ tuổi tiểu hòa thượng đánh một tiếng thiền hiệu nói, chư vị thí chủ không cần xem ta. Người này Phật lực cùng ta hoa hạ Phật môn lực hoàn toàn không cùng. Tuy giống vậy có trấn áp tà sùng công hiệu, nhưng hắn Phật lực hơi thở, quá mức sát phạt, cùng ta chờ hoàn toàn không phải nhất phái. Như là đảo quốc cổ nhẫn thuật trong có Phật tính công kích nhẫn thuật. Bốn phía người năng lực, nghe được cái này tiểu hòa thượng giải thích, đều là gật đầu một cái. Chính là Miyamoto Musashi, đây là cổ nhẫn thuật. Chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Bỏ mặc tương lai như thế nào. Chí ít, Miyamoto Musashi sống lại, hắn cũng không phải là giống vậy người năng lực cấp 9. Mật thất bên trong, nhiều người hơn người năng lực cấp 9 rối rít đi ra. Đi tới sân so tài bên cạnh, tùy tiện chuẩn bị ra tay ngừng thi đấu. Miyamoto Musashi khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về mọi người nói, bọn hậu bối, đúng như các người nơi gặp, ta Miyamoto Musashi, sống lại, không cần khẩn trương thái quá, ta Miyamoto Musashi còn không phải là cái gì hung thần ác sát hạng người. Quy tắc tranh tài, ta sẽ tuân thủ, nghe được Miyamoto Musashi lời ấy. Nhiều người hơn người năng lực cấp 9 đều thở phào nhẹ nhõm. Cái này cũng cái gì theo cái gì à? Một cái trong lịch sử siêu cường người năng lực cấp 9 lại xuất hiện ở toàn năng cuộc so tài sân so tài lên. Cái này không khi dễ người sao? Nhưng là người ta trạng thái bây giờ chính là 30 tuổi trở xuống, thánh khí thay đổi hắn thời gian tuyến, hắn liền là chân chánh 25 tuổi. Quả thật có tham gia thi đấu toàn năng cuộc so tài tư cách. Mọi người không khỏi nghĩ tới trước nước Nhật ở toàn năng thi đấu lên mất thể diện biểu hiện. Chỉ sợ là nước Nhật bị ép, đem Miyamoto Musashi làm ra để vãn hồi mặt mũi. Nước Nhật cái này làm việc, thật là làm cho da đầu tê dại à. Để một cái trạng thái tột cùng Miyamoto Musashi không đi sống lại. Sống lại đi ra một cái lúc còn trẻ Miyamoto Musashi, liền vì ở toàn năng thi đấu lên vãn hồi mặt mũi. Đây là, Miyamoto Musashi hướng Aragorn nói, hậu bối, trực tiếp thả ra người mạnh nhất thủ đoạn đi. Nếu không, không có ý nghĩa, Aragorn cắn răng, lại lần nữa triệu hoán ra trước từng ở ảo cảnh trong thực tập xuất hiện qua xương rồng. Vậy xương rồng hơi thở chính là cấp 8 đỉnh cấp. Đây là vì tuân thủ toàn năng cuộc so tài quy tắc chuẩn bị. Dẫu sao, dưới tình huống bình thường, mạnh nhất người dự thi chính là cấp 8. Nếu là kêu gọi một cái cấp 9 xương rồng, vậy cái khác người dự thi liền không có cách nào chơi. Ai Cập cường giả lúc này mở miệng nói, Miyamoto Musashi các hạ, nếu Aragorn đối thủ là ngươi, như vậy ta nghĩ, quy tắc tranh tài vậy liền không có ý nghĩa gì đi. Miyamoto Musashi đại khái trị giá nghe hiểu ai, cập cường giả ý nghĩa, gật đầu một cái, ai cập cường giả đưa ngón tay ra hướng xương rồng cách không một chút. Nhất thời gian vậy xương rồng trên người có một đạo cấm chế phiêu bay ra ngoài. Đó là dùng tới áp chế xương rồng. Theo cấm chế biến mất, xương rồng hơi thở nhảy lên tới cấp 9. Miyamoto Musashi cười lạnh một tiếng. Đang hợp ý ta, lập ta nước Nhật quay. Vào thời khắc này, Aragorn chui vào xương rồng đầu lâu chính giữa. Và xương rồng hợp hai là một. Xương rồng chẳng qua là vong linh sinh vật. Nếu là lấy ai cập bí pháp cách không điều khiển, nhiều ít sẽ phiền toái một chút. Cho nên, Aragorn trực tiếp lấy tự thân làm xương long chi não. Hắn tương đương với có một bộ cấp 9 xương rồng thân thể. Từ góc độ nào đó tới đi lên nói, Aragorn bây giờ chính là một cái người năng lực cấp 9. Xương rồng gầm thét lao ra, hướng Miyamoto Musashi phóng tới. Cấp 9 uy áp hoành tỏa ra bốn phía. Thi đấu bên ngoài sân người năng lực cấp 9 không phải người chết. Tự mình động thủ, bố trí một cái lồng bảo hộ. Nếu không, người năng lực cấp 9 chiến đấu dư âm tản mát ra, sợ rằng sẽ ngay tức thì để cho những cái kia người xem chết một mảng lớn. Nhẫn thuật, Susanoo, chỉ một cây thiêu đốt ngọn lửa màu tím to lớn ngón tay vô căn cứ ngưng bây giờ Miyamoto Musashi bên. Cạnh, Miyamoto Musashi vẻ mặt lãnh đạm. Vậy Susanoo chỉ điểm vào gầm thét mà đến xương rồng trên đầu. Thời gian tựa như đột nhiên đọc lại như nhau. Chỉ gặp có một đạo mịn vết nứt ở xương rồng sọ đầu lên lan tràn ra. Oanh, đi đôi với một tiếng vang thật lớn. Thời gian trở về lại bình thường tốc độ chảy. Toàn bộ xương rồng khu cũng ngay tức thì hóa thành mảnh vỡ. Aragorn đổ bay ra, chán hắn lên, vậy xuất hiện một cái lỗ máu. Trước sau sáng, đầu lại là bị đánh xuyên. Ta Miyamoto Musashi cũng không phải hung thần ác sát hạng người. Nhớ lại Miyamoto Musashi trước nói những lời này, đang đối với Miyamoto Musashi thực lực cường hãn khiếp sợ đồng thời. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng có một cơn tức giận dâng lên. Cống, ai cập cường giả thân hình nhanh chóng ra, đi giữ được Aragorn thân thể. Aragorn đã không có hơi thở, hắn cứ như vậy không rõ ràng chết. Ca ca, à làm vậy nhanh chóng xông vào sân so tài bên trong, đi tới Aragorn bên người. Ai cập trong mắt cường giả rưng rưng, một mặt, Aragorn ở bọn họ ai cập coi như là trẻ tuổi trong đồng lứa người xuất sắc. Đào tạo Aragorn hao phí nhiều tinh lực. Đồng thời, Aragorn cũng là một cái tính cách tốt vô cùng người tuổi trẻ. Nước Nhật con chuột, ngươi không phải nói biết quy tắc sao? Miyamoto Musashi bày ra một bộ vô tội dáng vẻ tới. Ai nha, ta cũng đã lâu không có dùng qua lực lượng. Trong chốc lát thất thủ. Huống chi, ta cũng không nghĩ tới. Hắn làm ra tới lớn như vậy chiến trận. Lại như thế yếu, các người những thứ này hậu bối, không có cấp bậc, đều không phải là hàng thật à. Ngươi, ai cập cường giả giận dữ, thì phải xông lên phía trước và Miyamoto Musashi đánh một trận. Là Aragorn trả thù, nhưng vào lúc này, Túy Kiếm Tiên thoáng hiện ở ai cập cường giả trước người. Tiền bối, nghe ta một câu, ngươi không nên động thủ. Mặc dù Miyamoto Musashi có cố ý giết người nghiêng về, nhưng là trên mặt nổi nhìn như hắn quả thật thuộc về lỡ tay. Phải biết, toàn năng thi đấu là có cho phép tỷ số thương vong. Ngươi động thủ bây giờ, phía sau vừa không chiếm được chỗ tốt, còn biết tổn các người ai cập quốc tế hình tượng. Túy Kiếm Tiên một phen, để cho ai cập cường giả tỉnh táo một ít. có thể hắn vẫn là rất không cam lòng. Vậy Aragorn thù làm thế nào? Túy Kỵ Tiên hừ lạnh một tiếng, nước Nhật người như con chuột qua đường, người người kêu đánh, hắn lần này hành vi vi phạm đạo nghĩa, mỗi một người cũng theo hắn có thủ oán. Ta sẽ tham gia thi đấu. Thù này, giao cho ta báo lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https. tiuyencv.com/po/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.